Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt. Chương 227, bị cảnh sát bắt. Góc truyện audio.com. Đứng lại, hai người muốn đi đâu? Hai cảnh sát chặn phía trước họ, đưa chứng minh thư ra. Chú cảnh sát, bạn cháu không được khỏe, muốn đi nhà vệ sinh, không được khỏe. Chú cảnh sát đó liếc nhìn nét mặt của Kỳ Liên Ngạo Vân. Hừ, tám phần là đã uống thuốc lắc, giải đi. Vâng, thuốc lắc, phiền phức rồi, lần này thì phiền phức rồi. Nếu như cảnh sát thực sự kiểm tra trong cơ thể của Kỳ Liên học trưởng có thành phần thuốc lắc thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của Kỳ Liên học trưởng mất. Sở cảnh sát, phòng thẩm vấn tạm, đứng lại, hai người muốn đi đâu? Hai cảnh sát chặn phía trước họ, đưa chứng minh thư ra. Chú cảnh sát, bạn cháu không được khỏe, muốn đi nhà vệ sinh, không được khỏe. Chú cảnh sát đó liếc nhìn nét mặt của Kỳ Liên Ngạo Vân. Hừ, tám phần là đã uống thuốc lắc, giải đi. Vâng, thuốc lắc, phiền phức rồi, lần này thì phiền phức rồi. Nếu như cảnh sát thực sự kiểm tra trong cơ thể của Kỳ Liên học trưởng có thành phần thuốc lắc thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của Kỳ Liên học trưởng mất. Sở cảnh sát, phòng thẩm vấn tạm thời. Trong căn phòng trắng toát, Giao Giao ngồi trên một chiếc ghế dài. Kỳ Liên Ngạo Vân nằm gối đầu lên đùi cô. Ô, không biết bao lâu rồi. Kỳ Liên Ngạo Vân ngủ mê mệt, thở hắt ra hơi lạnh, chậm chậm mở mắt ra. Đây là chỗ nào? Ngồi dậy ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Kỳ Liên học trưởng, anh tỉnh rồi, đây là đồn cảnh sát. Hả? Kỳ Liên Ngạo Vân cau mày, ánh mắt lo lắng liếc nhìn Giao Giao đang cúi đầu. Em làm sao thế? Xin lỗi, Kỳ Liên học trưởng, lúc nãy trong báo cáo kiểm tra nước tiểu của anh, cảnh sát đã tìm ra được thành phần thuốc lắc trong đó. Đều là tại em mới làm liên lụy đến anh. Nếu như Kỳ Liên học trưởng không giúp mình uống ly rượu đó, Kỳ Liên học trưởng cũng sẽ không bị vào đồn cảnh sát. Cô cúi đầu áy náy, nước mắt lăn xuống, nếu như anh không uống ly rượu đó, hậu quả còn phiền phức hơn. Được rồi, em đúng là ngốc, việc này rất dễ giải quyết. Nếu phía cảnh sát khởi tố anh sẽ bị lưu hồ sơ phạm tội, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của anh. Xin lỗi. Kỳ Liên học trưởng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Giao Giao cúi đầu xin lỗi không ngừng, khiến cho Kỳ Liên Ngạo Vân không biết phải làm sao. Anh vuốt sợi tóc đen trên trán, một tay kéo Giao Giao về phía mình. Anh nói với em không có gì thì nhất định không có gì. Anh đứng dậy đi chậm về phía cửa kính của căn phòng. Gõ cửa kính, chuyện gì thế? Một cảnh sát mặc đồng phục đi đến. Kỳ Liên Ngạo Vân khẽ nói mấy câu bên tai anh ta, rồi lại quay về chỗ ngồi. Kỳ Liên học trưởng, anh nói gì với cảnh sát đó thế? Tất nhiên là yêu cầu anh ta tìm người đến bảo lãnh chúng ta ra ngoài rồi. Ừ, cũng đúng, họ bây giờ đang trong giai đoạn bị tạm giam, bắt buộc phải có người bảo lãnh họ mới có thể ra ngoài. Đúng rồi, đồ ngốc, anh uống thuốc lắc bị tạm giữ. Em sao cũng đi vào theo. À, Kỳ Liên học trưởng, anh không nhớ chút nào chuyện xảy ra trong quán ba à? Kỳ Liên Ngạo Vân cười, nhún vai tỏ ý không nhớ. Có vẻ như Kỳ Liên học trưởng thực sự đã không còn nhớ một chút gì rồi. Cũng tốt à, em nghe nói cảnh sát sắp kiểm tra, liền muốn đưa anh đi trốn. Kết quả cảnh sát nghi ngờ em cũng đã dùng thuốc lắc, liền áp giải em cùng đến đây. Ô, đồ ngốc, nhà em cũng có lúc lanh lợi nhỉ, còn biết đưa đi trốn nữa chứ. Kỳ Liên Ngạo Vân vừa nói, gõ gõ trán cô một cách âu yếm. Kỳ Liên Ngạo Vân, Lạc Giao Giao, có người bảo lãnh các bạn rồi. Các bạn có thể đi rồi. Cảnh sát mở cửa, Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân đi ra ngoài. Là anh ấy gọi người nhà bảo lãnh cả mình ra à, hay là Cung Tiểu Mạn báo cho Ngự Ngạo Thiên? Hắn đến bảo lãnh mình, đem theo sự tò mò. Giao Giao vừa ra khỏi phòng chờ liền nhìn thấy Hàn Ly Thương ở cách đó không xa. Anh vất vả rồi, cảnh sát Lý. Hàn Ly Thương bắt tay một đồng chí cảnh sát, phó tổng giám đốc Hàn, đi thông thả. Vâng, anh ta gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn Giao Giao và Kỳ Liên Ngạo Vân, bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát. Có lẽ là Ngự Ngạo Thiên bảo lãnh họ ra nhỉ.